Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Đại Kiều cực kỳ thông minh, rất nhanh liền ý thức được vừa rồi mình tựa hồ để Ôn Hầu đại nhân hiểu lầm, nhưng là trên thực tế các nàng hai tỷ muội vẫn là hoàn bích chi thân, thân thể đến nay không bị người chạm qua. Nếu như bị Ôn Hầu đại nhân chỗ hiểu lầm, từ đó coi thường các nàng hai tỷ muội, vậy các nàng thật muốn khóc chết rồi. Đại Kiều tranh thủ thời gian đối Lã Bố nói ra: "Ôn Hầu đại nhân, tấm kia anh tựa hồ cố ý đem chúng ta tỷ muội hai người đưa cho đại nhân vật. Cho nên mặc dù bắt ta tỷ muội hai người, lại là cho tới bây giờ đều không có chạm qua chúng ta." "A, lại là dạng này." Nói như vậy, cái này tỷ muội hai người lại là hoàn bích, không biết làm sao đến. Lã Bố đột nhiên tâm tình thật tốt, nguyên bản đối Trương Anh tràn đầy sát cơ, giờ phút này nhìn thấy Trương Anh cũng cảm giác thuận mắt nhiều. "Ân, đã như vậy, vậy bản tướng quân liền tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó đi." Lã Bố không khỏi hướng về phía hai nữ hỏi: "Đúng rồi, còn không có hỏi hai vị tiểu thư phương danh đâu." Đại Kiều xấu hổ nói ra: "Ôn Hầu đại nhân, thiếp thân tên là Đại Kiều, đây là muội muội ta Tiểu Kiều." "Cái gì? Hai nàng này lại là Đại Kiều cùng Tiểu Kiều? Trách không được như thế xinh đẹp." "Ngạch, tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Đại Kiều gả cho Tôn Sách, Tiểu Kiều gả cho Chu Du. Đại Kiều muốn gả cho Tôn Sách khẳng định là gả không thành, bởi vì Tôn Sách sớm đã bị chính mình cấp tính toán chết rồi. Về phần Tiểu Kiều muốn hay không cấp Chu Du, sau đó Lã Bố nghĩ lại, bởi vì chính mình nguyên nhân, đoạn lịch sử này đã phát sinh không hiểu thay đổi, rất nhiều chuyện đều không phải dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích lại đi. Duyên phận thứ này đi, rất khó nói rõ ràng đúng không? Chu Du đẹp trai như vậy, đẹp trai tiểu tử, còn sợ tìm không thấy đối tượng sao? Lã Bố cười ha ha một tiếng, đối Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nói ra: "Bản tướng quân muốn bắn tấm kia anh cánh tay trái, các ngươi nhìn kỹ." Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tiếu yếp như hoa nói ra: "Chúng ta tỷ muội đã sớm nghe văn tướng quân thần xả, chờ đợi đã lâu, hiện tại rốt cục có thể tận mắt chứng kiến đến." Lã Bố cười ha ha một tiếng, từ phía sau lưng rút ra trường cung, liên lụy một mũi tên, mà Đại Kiều cùng Tiểu Kiều thì là một bên một cái, ôm chặt Lã Bố vòng eo, nâng lên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Lã Bố. Nhìn thấy hai nữ thần thái, Lã Bố càng phát ra ý, căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, rất tùy ý một tiễn bắn ra ngoài. Ngạch, Lã Bố tiễn thuật độc bộ thiên hạ, có thể 150 bước bên ngoài bắn trúng phương thiên họa kích phía trên nhỏ răng. 150 bước khoảng cách a, đổi thành người bình thường có thể không thể nhìn rõ phương thiên họa kích thượng nhỏ răng đều muốn hai chuyện, chớ đừng nói chi là có thể bắn trúng. Hiện tại Lã Bố khoảng cách Trương Anh bất quá tại chừng 100 bước, bắn vẫn là cánh tay của hắn. Như thế lớn mục tiêu, Lã Bố căn bản cũng không cần tiến hành nhắm chuẩn. Lã Bố mũi tên bắn ra, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều không khỏi chuyển di ánh mắt, đuổi theo mũi tên bay ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mũi tên ở giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chính giữa Trương Anh cánh tay trái. Trương Anh không khỏi kêu đau một tiếng, theo trên lưng ngựa ngã xuống. Thấy cảnh này, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều không khỏi đồng thời vỗ tay hoan hô lên: "Ôn Hầu đại nhân, người thật lợi hại nha. Ôn Hầu đại nhân, người ta nhìn ngươi vừa rồi căn bản đều không liếc chuẩn nha." "Làm sao lại chuẩn như vậy?" Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Chuyện nào có đáng gì? Đối bản đợi tới nói, chẳng qua là chỉ là việc nhỏ mà thôi. A, tiếp xuống không bằng để chúng ta cùng nhau chơi đùa cái trò chơi như thế nào? Tiểu Kiều cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Ôn Hầu đại nhân, chúng ta chơi trò chơi gì a? Lá Bố chỉ vào phía trước, chạy trốn mấy chục cưỡi nói ra. Dạng này, chúng ta theo dắt kỵ binh phía trước bắt đầu. Các ngươi tỉ muội hai người nói bắn bọn hắn chỗ nào? Bản Hầu liền bắn bọn hắn ở đâu? Tiểu Kiều không khỏi vỗ tay nói ra. Tốt a, tốt a, chơi thật vui. Ôn Hầu đại nhân, vậy nhân gia liền tới trước. Người ta muốn ngươi bắn phía trước nhất cái kia kỵ binh đầu gối trái. Lã Bố nhẹ gật đầu, theo ống tên bên trong rút ra một mũi tên dựng đến cung tiễn thượng. Căn bản là không có ngắm trộm chuẩn, nhìn như rất tùy ý một tiễn bắn ra. Mà một tiễn này, cuối cùng tinh chuẩn bắn trúng thứ nhất cưỡi kỵ binh trái trên gối. Gây Đại Kiều cùng Tiểu Kiều lại là một trận duyên dáng gọi to. Sau đó, Lã Bố đối Đại Kiều nói ra. Đại Kiều, tới phiên ngươi, ngươi nói bắn chỗ nào? Đại Kiều so Tiểu Kiều lớn hơn một tuổi, nhưng là ngược lại là không có Tiểu Kiều phóng khoáng. Nghe được Lã Bố tra hỏi, Đại Kiều xấu hổ nói ra. Ôn Hầu đại nhân, nếu không ngươi liền bắn ngựa của hắn bụng tốt, liền lưu hắn một cái mạng. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Đại Kiều tâm địa thiện lương, thật sự là cô gái tốt. Nghe nói như thế, Tiểu Kiều không khỏi mân mê miệng hỏi. Ôn Hầu đại nhân, ý của ngươi chính là nói người ta tâm địa ác độc, không phải cô gái tốt lạc. Lã Bố cười ha ha, không khỏi vỗ vỗ Tiểu Kiều đầu nói ra. Ngươi tiểu nha đầu này, cổ linh tinh quái, thật sự là làm người khác ưa thích. Tiểu Kiều cố ý ưỡn ngực mướt, bất mãn nói ra, Ôn Hầu đại nhân, người ta đã không phải là tiểu nha đầu, người ta đã là đại cô nương mà. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, tốt, ngươi là đại cô nương có được hay không? Tiếp xuống, các ngươi nhìn kỹ, ta muốn bắn ngựa của hắn bụng. Lã Bố lần nữa theo ống tên bên trong rút ra một mũi tên, tay nâng tiễn rơi. Chính giữa cái kia kỵ binh bụng ngựa, Lã Bố ba mũi tên xuống tới, liền bắn trúng đối phương ba người, có thể nói không chệch một tên. Phía trước chạy trốn mấy chục kỵ, không khỏi bị Lã Bố thần xạ cấp sợ vỡ mật, không còn dám trốn, dứt khoát ghìm chặt dây cương, chủ động nhảy xuống ngựa tới chọn đầu hàng. Kỳ thật thời đại này binh sĩ, chỉ cần không phải bị buộc đến hẳn phải chết chi địa, độ trung thành cũng không cao, dù sao cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, có vẫn là bị cưỡng bức lấy đến tham quân, đi theo ai không phải hỗn a? Làm gì vì người khác bán mạng, đụng phải Ôn Hầu đại nhân khủng bố như vậy chiến thần. Mọi người liền đầu hàng đi. Rất nhanh, tất cả mọi người bị Lã Bố dẫn đầu chiến thần doanh binh sĩ chỗ tù binh được đưa tới Lã Bố trước mặt. Lã Bố nhìn thoáng qua cánh tay trái trúng tên Trương Anh, xâm nhiên hỏi, Trương Anh, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ Trương Anh. Nghe được Lã Bố tra hỏi không khỏi đại hỉ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu nói, tiểu nhân muốn sống, muốn sống. Lã Bố gật gật đầu. Sau đó đối Trương Anh nói ra, ngươi muốn sống, rất tốt, bất quá muốn sống, nhất định phải lập công tha tội. Dạng này, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lừa dối mở cư sào cửa thành, ta không những miễn ngươi tội chết, còn có thể cho ngươi quân công. Nghe được Lã Bố, Trương Anh không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Lã Bố gật gật đầu. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ binh lính đem Trương Anh mang đi, chuẩn bị dùng Trương Anh đến lừa dối thành. Kỳ thật lừa dối thành một chiêu này, bọn hắn không phải lần đầu tiên dùng, lần trước hay là dùng dịch dung thuật để hoàn thành. Bất quá bây giờ có chân nhân có thể dùng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lã Bố phương thiên họa kích, tự nhiên có chiến thần doanh chiến sĩ cấp nhặt được trở về. Còn lại binh sĩ, đều đang bận rộn lấy lừa dối thành công việc. Cấp tốc thay đổi Trương Anh Phương sĩ binh quần áo. Lá bố không khỏi đối Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nói ra. Tiếp xuống, bản hầu lập tức sẽ dẫn đầu đội ngũ lừa dối lấy cư sào. Ta sợ mùi máu tanh sẽ hù đến các ngươi. Như vậy đi, ta phái người đem các ngươi tỉ muội đưa về An Huy huyện tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.